Hoàng tử yêu nghiệt, chương 724, 724, nhưng người đạt yêu cầu cũng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó có thể so sánh với hiện tại sao? Ngày ngày chịu khổ chịu mệt thôi không nói. Đến lương bổng có chút xíu còn thường xuyên bị cắt xén. Thậm chí còn bị đánh bị chửi. Có kẻ ngốc mới đi lính thôi. Cũng phải. Ngươi xem đãi ngộ của quân Hắc Kỳ người ta có thể ngang với hai công nhân lành nghề rồi. Hơn nữa nghe nói quân Hắc Kỳ lựa chọn quan viên đều cạnh tranh công bằng. Cho chiến sĩ tự mình ứng cử. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì nhất định có thể trở nên nổi bật. Hai, ngươi nói đều là người trẻ. Dựa vào cái gì mà chúng ta không thể kiến công lập nghiệp? Nhìn binh lính quân Hắc Kỳ người ta hồi hương khí phái thế nào? Người đến cầu thân đều xếp hàng đến tận ngoài ngõ. Nào giống hai người chúng ta đến một công việc tử tế cũng không có. Mặc kệ đi, ta cũng phải đi lính. Advertisement, được, hai chúng ta cùng đi báo danh. Đại trượng phu thì phải nên đi lính. Đi, mấy chục thanh niên hừng hực khí thế đi tới huyện nha báo danh. Nhưng khi bọn họ tới nơi thì đều phải trợn tròn mắt. Trước cổng huyện nha đã có tới 700 người chật như nêm. Đừng vội, đừng vội, từng người một, người mới 14 tuổi. Đi lính cái gì chứ? Cút, danh con tới đàn đúm cái gì? Đại ca, người đã 40 tuổi rồi. Mau về nhà đi, rảnh rỗi không có việc gì làm tới góp vui à? Huyện lệnh trong huyện nha lúc này cũng không biết làm sao. Còn nhớ trước đây chiêu binh thì ngày nào ông ta cũng phải xuống thôn làng bắt người còn không bắt được. Nhưng giờ cáo thị vừa mới ra chưa được một ngày đã có gần 1.000 người tới. Tổng cộng số lượng chiêu binh của cả huyện nha cũng chỉ mới có 200 người. Đại nhân, người đông quá rồi. Làm thế nào đây? Còn làm thế nào được nữa? Đuổi hết những người không đủ yêu cầu về. Nhưng người đạt yêu cầu cũng rất nhiều. Vậy thì nâng yêu cầu lên cao hơn chút nữa. Tuổi quá nhỏ không được. Quá lớn cũng không được. Con trai độc đinh cũng không được. Cơ thể yếu ớt cũng không cần. Thực sự không được thì xấu xí cũng không chọn. Đừng ra ngoài làm mất mặt huyện chúng ta. Đại nhân, việc này, như vậy có phải hơi? Cứ làm theo lời ta nói. Nếu không có mỗi 200 suất ngươi bảo cho ai đi. Được ạ, vậy ta sẽ đi sàng lọc ngay. Rất nhanh, rất nhiều người đã phải lẩm bẩm chửi mát rời khỏi nha môn. Cầu tử, sao ngươi cũng không được chọn vậy? Ngươi mà còn không phù hợp yêu cầu sao? Mẹ kiếp, ta cũng không rõ. Nói cái gì mà hình tượng không phù hợp? Con mẹ nó từ bao giờ đánh trận còn cần xem ngoại hình nữa vậy? Đi cái ông nội nhà hắn. Ta tới huyện bên báo danh. Đúng, đi, hai chúng ta cùng đi. Cách chương.